Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, nhất hộ tuyệt. Hiểu Cầm nhà mẹ đẻ trong đại viện, vốn cho rằng trốn ở chỗ này sẽ rất an toàn. Hàn Tam Thiên, Vương Tông Tướng, cùng tứ phòng Vương Tông Đàm, giờ phút này tất cả đều mộng, bọn hắn không hiểu rõ Ôn Bắc Lương rõ ràng đã bị vây ở trên núi. Phía bên mình làm sao sẽ còn để lọt, phát sinh xung đột quá mức đột nhiên, tại tăng thêm Ngô Thiên Dận bên này mang tới gần 30 người. Kiêu Ca bên kia cũng có số 20 người, hai đám người tụ hợp sau, chừng hơi bạc nhân số, chỉ là một cái công kích liền đem cửa chính, cùng hai bên trái phải cơ quan toàn bộ xé mở. Trong thính đường, Vương Tông Tường lập tức quay người hô, nhanh, nhanh che chở Hàn Tổng đi trước. Những người khác đi trong nội viện cho ta cản trở. Tông Đàm, người tranh thủ thời gian gọi người chi viện bên này. Đám người nghe được phân phó về sau, lập tức bắt đầu chuyển động. Một đợt người che chở Hàn Tam Thiên chạy cửa sau chạy tới. Một đợt người lấy điện thoại cầm tay ra, bấm xung quanh nhân mã điện thoại. Bên trái tường viện bên cạnh, Ngô Thiên Dận đưa tay chỉ Tiểu Tâm nói ra. Đi. Người dẫn người cho ta đem con đường hai bên kẹt chết. Con mẹ nó chứ không đánh vào được. Người liền không thể chết. Minh Bạch, Tiểu Tầm nghe tiếng lập tức mang theo hơn 10 người. Lần nữa xông ra ngoài viện. Chuẩn bị chặn đường chạy tới nơi này chi viện nhân mã. Đi đến vào. Ngô Thiên giận cắn răng. Nháy mắt vọt tới theo Tiểu Bạch sóng vai vị trí. Khoát tay quát. Bên trái đến mấy cái. Cho ta để lên đi. Trong nội viện địa hình phức tạp, không ít Hiểu Cầm nhà mẹ đẻ người. Người của Vương gia, cùng Hàn Tam Thiên bên người Mã Tử. Giờ phút này toàn bộ trốn ở các loại phòng nhỏ đằng sau. Đối trong nội viện xung kích điểm tiến hành áp chế. Song phương giao chiến có thể có hơn 20 giây. Ngô Thiên Dận cũng liền xông ra không đến cách xa 5 mét. Hắn nháy mắt gấp, mẹ nhà hắn, xa như vậy tới. Là để các ngươi tránh đằng sau quấy rối tính công kích a. Bọn Tây Dương binh đâu? Diệp Go, Tiểu Bạch thất thần trong mắt đang quát. Các ngươi mẹ nhà hắn người đâu? Tiếng nói rơi, nơi cửa chính nổi lên rung trời tiếng nổ vang. Bọn Tây Dương một đợt hỏa lực nặng tập kích, trực tiếp đem cửa ra vào nổ nát vụn. Theo sát lấy, mười mấy người cao mã đại, ăn mặc màu trắng nhạt quân áo khoác bọn Tây Dương huynh đệ. Trước ngực nhất không có khiên chống bạo loạn đập, hay không có quân dụng chống đạn áo lót, chỉ chạy trần chuồng giống như từ cửa chính khẩu giết tiến đến. Trong nội viện một loạt tử đê quét tới, bọn Tây Dương bên này ngã xuống hai người, nhưng đám người không tiêu tan, không người né tránh, tiếp tục vọt mạnh, cùng ta làm, Tiểu Bạch cũng không núp ở đằng sau. Bọn Tây Dương vừa xuất hiện, hắn lập tức liền dẫn người xông ra công sự che chắn. Tại trong đại viện ương không có chút nào ngăn cản chỗ. Cùng đối phương khoảng cách gần bác hỏa. Cho lão Ngô bên kia gánh vác tiếp theo hỏa lực. Diệp Tử Kiêu bên phải bên cạnh cũng hô một tiếng. Cùng ta lao ra. Ba nhóm nhân mã. Nháy mắt lấp kín giữa sân vị trí. Người tụ lại tề. Trực tiếp hướng chủ phòng đánh tới. Hiểu Cầm thân đệ đệ mộng. Kéo cổ quát, cho ta ngăn lại a, nổ súng a, ngăn không được, đám người này không muốn sống a, còn có đám kia cầm C4 làm tay L ném bọn Tây Dương. Ngăn không được, bên cạnh tiểu tử sắc mặt trắng bệch quát, chạy a, trở lại cho ta, CNM, ai tìm ta sụp đổ ai. Hiểu Cầm thân đệ đệ nổi trận lôi đình quát, xoạt, Diệp Tử Kiêu quay đầu xông lại. Con mẹ nó ngươi muốn sụp đổ ai vậy? Hiểu Cầm nghe tiếng quay đầu. Cang cang cang. Mấy tiếng súng vang lên. Hiểu Cầm thân đệ đệ cùng ba tên mã tử. Vừa muốn về sau chạy. Trực tiếp toàn bộ bị bắn giết. Ngô Thiên Dận mang theo bọn Tây Dương cùng Tiểu Bạch bọn người. Một mạch vọt tới lầu chính cổng. Dùng 4 viên tay L cưỡng ép nổ nát vụn cửa chính cùng cửa sổ. Chỉ dùng mười mấy giây không đến liền đánh vào trong phòng. Phòng khách bên trái. Vương Tông Tường còn tại khoát tay. Chạy. Đi cửa sau chạy. Ngô Thiên Dận đứng ở cửa sổ chỗ. nhắm chuẩn Vương Tông Tường về sau, trực tiếp bóp cò, cang, súng vang lên, ừng ực, Vương Tông Tường không sai cấp bách phòng, ngửa mặt đến cùng, phần phật, Tiểu Bạch dẫn người tiến lên, tại Vương Tông Tường muốn nhặt súng trước đó, một cước liền dẫm tại hắn trên đầu, tới, người tới, Vương Tông Tường cấp bách hướng bốn phía quát, người tới, CNM, người hướng bốn phía nhìn xem, ngươi còn có người sao? Tiểu Bạch xoay người nhìn về phía hắn, giơ thương mắng, ngồi xổm một đêm, chính là muốn đổ ngươi một nhà. Vương Tông Tường ngơ ngẩn, Tiểu Bạch, ngươi cho dừng tay. Ngô Thiên giận kéo cổ giống lên một tiếng, mẹ cái bê, trên núi nếu là người chết, lão tử về sau cái gì đều không làm, chuyên giết họ Vương. Tiểu Bạch đầu não nóng lên, trực tiếp bóp cò, cang cang cang, tam sinh súng vang lên. Tại trong vùng dày vò mấy tháng lâu, Vương gia nổi danh nhất Vương Tông Tường, chết tại một cái trẻ con miệng còn hôi sữa trong tay. Liền một câu cầu khẩn lời nói đều cũng không nói ra miệng. Ngô Thiên giận gấp, từ phía sau xông lại một thương cầm đập vào Tiểu Bạch trên lưng. Người ngốc ba, không lưu người, trên núi làm sao cứu được? Trong phòng nhiều người như vậy, kém hắn một cái sao? Tiểu Bạch trả lời một câu về sau, lập tức khoát tay quát, cùng ta xông lầu 2. Thiên phòng trong đại viện, Hiểu cầm một cái khác đệ đệ, che chở nàng trốn ở gian phòng bên trong, chính xông bên ngoài điên cuồng bắn phá. Lục Cái Nga người tiến đến thiên phòng bên cạnh, dùng báng súng đập ra cửa sổ, toàn bộ ngồi xổm ở phía dưới bên tường chỗ. Siêu siêu siêu, 6 người cùng một chỗ nhổ lôi, thuận cửa sổ ném vào, một trận tiếng nổ vang lên, thiên phòng trong phòng bị tạc thất linh bát lạc, đầy đất bừa bộn, ầm, hai tên Nga người theo chính diện đá văng thiên phòng cửa chính, cầm súng vọt vào, Hiểu cầm, còn có nàng thân đệ đệ, cùng bên cạnh mấy tên thân thuộc, toàn bộ bản thân bị trọng thương, nằm trên mặt đất đánh mất năng lực phản kháng, hai tên Nga người nhìn xem bọn hắn, lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, chậm rãi giơ súng lên khẩu. Không, không cần, Hiểu cầm đệ đệ vô cùng hoảng sợ khoát tay. A, thật xin lỗi, đây là chiến tranh, Nga người đạm mạc lắc đầu. Cộc cộc cộc cộc đát, hai cái tự động bước gào thét, một trận súng vang lên về sau, trong phòng không một người còn sống. Chiến tranh là tàn nhẫn, là không nói bất kỳ nhân tính cùng đạo đức. Nga người minh bạch điểm này, có thể Hiểu cầm bọn hắn không rõ, thương của bọn hắn đánh người khác, chính là chuyện đương nhiên, người khác giết bọn hắn thân nhân, đó chính là huyết hải thâm cừu. Trước đó vài ngày, con trai của Vương Tông Hàn không có, phụ thân không có, hiện nay một trận quân sự xung đột xuống tới, vợ hắn nhà mẹ đẻ, cơ hồ cả nhà hủy diệt, chủ phòng lầu 2 bên trong. Tiểu Bạch dẫn người cưỡng ép tập kích đến phòng ngủ, ngăn chặn cái kia muốn giết Tần Vũ huynh đệ cả nhà Vương Tông Đàm. Quỳ xuống, Tiểu Bạch lúc này tỉnh táo không ít, hắn tới thời điểm đã thấy hình, biết người này phân lượng so Vương Tông Tường còn muốn cao một chút. Vương Tông Đàm cắn răng nhìn xem hắn, không nhúc nhích, cộc cộc cộc, Tiểu Bạch đè thấp họng súng trên sàn nhà quét ra vỗ vết đạn về sau. Kéo cổ quát. CNM, ngươi không phục a, quỳ xuống. Vương Tông Đàm bị hù đánh cái dùng mình, chỉ do dự không đến 2 giây, liền ừng ực một tiếng quỳ trên mặt đất. Hàn Tam Thiên cũng ở nơi này, tìm cho ta. Diệp Tử Kiêu kéo cổ giống giận. Cùng lúc đó, trên núi kịch chiến vẫn còn tiếp tục, mà ở xa khu 7 Trần Tuấn cầm trong tay điện thoại, cau mày phân phó nói, để người phía dưới đi một cái đi. Cái gì tiêu chuẩn? Người bên cạnh hỏi. Cố Ngôn nói chuyện, làm hết sức mà thôi. Trần Tuấn nhẹ giọng trở lại. Hôm nay lục chương, toàn bộ đổi mới hoàn tất ha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.